Động tác của Mạc Ngọc thật là mãnh liệt đấy. Vậy mà trực tiếp dùng nắm đấm oanh. Thống khoái. Cao Chính Thanh lên tiếng nói. Hắn thích nhất chính là loại phương thức chiến đấu này. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng đem ánh mắt chuyển đến trên người Cao Chính Thanh. Cao Chính Thanh lực lượng cực lớn. Đối với hắn mà nói đi điện Thanh Long tu luyện là phù hợp nhất. Đến lúc đó vũ kỹ này do hắn thi triển ra nói không chừng còn cường hãn hơn so Mạc Ngọc. Một kích chưa thành công, Mạc Ngọc trên mặt không có chút nào biến hóa. Sau một khắc, đang lúc mọi người kinh hãi, Mạc Ngọc hai đấm gần như mưa to gió lớn không ngừng hướng phía cái kia màn hào quang màu xanh da trời. Mỗi một đạo công kích đều khiến cho màn hào quang màu xanh da trời xuất hiện từng đợt rung động. Thời gian dần trôi qua, sắc mặt Cung Hàn phát sinh biến hóa, không ngừng đem thiên lực trong thân thể hướng phía đó truyền đi. Bành, bành, bành, từng đợt tiếng vang không dứt bên tai, những chấn động kinh người điên cuồng quét sạch mà ra. Rồi sau đó có một thanh âm rất nhỏ, tiếng răng rắc, ở nơi trường luận võ yên tĩnh nghe rất rõ ràng. Răng rắc răng rắc, khe hở nhanh chóng mở rộng, trong trước mắt, bên trên màn hào quang màu xanh da trời chắc chắn đã bị vết dạn mở ra. Cuối cùng phịch một tiếng, ở đằng kia từng đợt rung động, ầm ầm bạo liệt. Từ màn hào quang màu xanh da trời vỡ tan, Cung Hàn lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Trên mặt xuất hiện một mảng tái nhợt, hiển nhiên hắn bị nội thương không nhẹ. Đa tạ Mạc Ngọc chắp tay nói. Thực lực của Mạc Sư Vinh thật mạnh mẽ, Cung Hàn bội phục. Hy vọng lần sau còn có thể cùng Mạc Sư Vinh luận bàn. Cung Hàn chắp tay hồi đáp. Cũng không có bởi vì ở trước mắt bao người bị bại bởi Mạc Ngọc mà đối với Mạc Ngọc có ý bất mãn. Ý chí này lại để cho mọi người đối với hắn cũng xem trọng vài phần. Từ ánh mắt trong suốt của hắn có thể nhìn ra được. Lời nói này của hắn cũng không phải là nói suông. Sau thất bại cũng không nhụt chí. Nhìn vào lần tái chiến, tin tưởng sau khi cuộc thi cuối kỳ chấm dứt hắn trở về tất nhiên sẽ càng thêm khổ luyện. Có được tâm tính này thành tựu trong tương lai tất nhiên sẽ không thấp. Điện Thanh Long, Mạc Ngọc thắng. Chấp sự trọng tài lớn tiếng công bố kết quả. Điện chủ Điện Thanh Long trên mặt nở một nụ cười, không khỏi nhẹ gật đầu. Trận chiến đầu tiên này lấy được thắng lợi là một dấu hiệu tốt. Trái lại, Điện chủ Điện Huyền Vũ sắc mặt hơi khó coi một ít. Dù sao trận chiến đầu tiên đã thất bại, bất quá nhìn về phía Cung Hàn trong mắt cũng mang theo một tia thỏa mãn. Bản tính của Cung Hàn hắn cũng biết, thất bại lần này không có ảnh hưởng gì nhiều. Hắn tin tưởng lần sau Cung Hàn sẽ biểu hiện tốt hơn. Các cuộc tỉ thí tiếp theo cũng tương đối đặc sắc. Bọn người Mộ Chỉ Ly cũng không để ý lắm, ở trong quá trình không ngừng đối lập này đoán ra được tình huống của từng đại điện. So ra mà nói, Thanh Long Điện thực lực mạnh nhất, sau đó đến Điện Bạch Hổ, mà Điện Chu Tước cùng Điện Huyền Vũ thì kém hơn một chút. Đương nhiên, đây chỉ là đánh giá khách quan, kém cũng không phải thật lớn. Huống chi Mộ Chỉ Ly vẫn cho rằng thành quả tu luyện là xem chính mình, điều kiện bên ngoài chỉ là một loại phụ trợ mà thôi. Rất nhanh, cuộc thi cuối kỳ dần dần tiến đến vòng cuối cùng. Mộ Chỉ Ly hiểu được đến cuộc thi cuối kỳ không phải mỗi người đều có cơ hội lên sân khấu, thường thường phải có biểu hiện tốt. Do chấp sự tuyển người lên sân khấu, tuyệt đại đa số mọi người chỉ có thể nhìn. Nếu không nhiều người như vậy thì phải thi tới khi nào? Có thể ở cuộc thi cuối kỳ được tiến hành tỉ thí phải là người ở trong điện có thành tích tốt nhất. Những người còn lại thì nhìn vào danh sách này để phấn đấu. Như thế cũng giống như thi đấu. Bọn người Mộ Chỉ Ly cũng là không tính là đáng buồn, vì ít nhất bọn hắn có cơ hội lên đài. Mãi cho đến khi cuộc thi cuối kỳ chấm dứt, Mộ Chỉ Ly vẫn không thấy Lăng Lạc Trần xuất hiện. Sau đó nghe được xung quanh mọi người nghị luận mới biết Lăng Lạc Trần gần đây đang bế quan, cho nên cuộc thi cuối kỳ lần này hắn cũng không tham gia. Trong các cuộc thi cuối kỳ không phải mỗi lần Lăng Lạc Trần đều tham gia. Bất quá ở trong suy nghĩ của mọi người hắn là sư vinh cường đại nhất, địa vị là không thể dung chuyển được. Trong nhiều cuộc tỉ thí, Mộ Chỉ Ly chú ý nhất chính là cuộc đấu của Trầm Thanh Nhân. Cô nàng này thực lực cũng rất khá, hơn nữa danh vọng ở trong đám đệ tử cũng không kém. Từ việc mọi người ủng hộ nàng khi nàng lên sân khấu có thể nhìn ra được. Nhìn Trầm Thanh Nhân tỉ thí, Mộ Chỉ Ly cũng biết rõ thực lực của Trầm Thanh Nhân đạt đến thiên huyền ngũ cảnh. Cho dù là từ nhỏ bắt đầu tu luyện, muốn đạt tới đến tu vi này cũng rất khó. Chênh lệch giữa bốn cảnh giới, nàng muốn đuổi kịp cũng không dễ dàng a. Thiên Nhi nhìn biểu lộ của Mộ Chỉ Ly đã đoán được ý nghĩ của nàng. Hiện tại nàng tuy đã có được thân thể không phải đứng ở bên trong thiên sát cổ giới, nhưng ở cùng Chỉ Ly một chỗ lâu như vậy, dù không nghe được ý nghĩ trong lòng của nàng cũng có thể phán đoán ra. Bốn cảnh giới mà thôi, lúc trước ngươi với nàng ấy còn cách nhau mấy giai cấp, hôm nay sắp đuổi kịp rồi. Bốn cảnh giới coi là cái gì? Ở nàng xem, tiến bộ của Chỉ Ly đã thật nhanh rồi. Khó khăn nhất chính là nàng phải khống chế được lòng mình, không thể làm cho thực lực tăng lên rất nhanh, trái lại phải rất chú ý đến phải làm cho thực lực vững chắc. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng cười nói, ta biết rõ, ta vẫn luôn có lòng tin. Nàng chỉ cảm khái một phen thôi, có đôi khi cảm giác thấy thời gian mình tu luyện đã chậm không ít. Bất quá ngẫm lại mình cùng bọn hắn chênh lệch cũng không phải rất lớn. Thiên Nhi gật đầu, Uyển Vận kia vừa rồi cũng ra sân, tuy là bị thua, bất quá có thể xuất hiện chứng tỏ ở trong điện thực lực cũng không kém. Thời điểm Uyển Vận xuất hiện nàng cũng chú ý nhiều hơn vài phần. Ngươi lo lắng sao? Mộ Chỉ Ly cũng không nói tiếp vấn đề này, mà hỏi ngược lại nghe vậy. Thiên Nhi lắc đầu, cho dù thực lực của nàng ta không kém, ta đối với ngươi luôn có lòng tin. Thủ đoạn của Chỉ Ly nhiều hơn những người trong môn phái này không phải ít, mà Chỉ Ly kinh nghiệm chiến đấu so với bọn hắn lại càng thêm phong phú. Tỉ thí, cho dù là thật tỉ thí thì cũng chỉ là tỉ thí, so với việc chém giết sinh tử có chênh lệch không nhỏ đấy. Ở cuộc sống trong chiến trường thiên huyền, Mộ Chỉ Ly luôn một mực đi lại cùng đánh giết. Trong điện tỉ thí sau khi chấm dứt, thì đến phiên tân đệ tử tỉ thí rồi. Tham dự cuộc thi lần này cũng không phải chỉ có 5 người bọn hắn, ngoài ra còn có các đệ tử mới nhập môn từ bên ngoài mới tuyển vào, cho nên nhân số cũng đạt tới hơn 10 người. Nếu bình thường, khi đệ tử mới tỉ thí cũng không làm cho mọi người quá nhiều chú ý, dù sao bọn hắn chiến đấu không đủ kích động lòng người, đối với những đệ tử thâm niên này cũng không có lực hấp dẫn gì. Nhưng lần này không giống với, bọn hắn muốn xem những đệ tử từ chiến trường thiên huyền đi tới có cái gì khác. Còn có một nguyên nhân nữa là bọn hắn muốn xem Mộ Chỉ Ly đệ tử mới đến đã đánh bại Uyển Nhược biểu hiện như thế nào. Cuối cùng là cuộc tỉ thí giữa Mộ Chỉ Ly và Uyển Vận đều làm cho bọn hắn có một ít hiếu kỳ. Bởi vậy mà tuyệt đại đa số người đều không rời đi. Bốn vị điện chủ vốn tưởng rằng sau khi chấm dứt mọi người sẽ rất nhanh tản đi. Vậy mà không nghĩ tới đều đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ở bọn hắn xảy ra chuyện gì vậy? Sao đều không đi? Giang Tuyệt nghi hoặc lên tiếng. Đây tuyệt đối là rất khác thường a. Nghe vậy, điện chủ điện Thanh Long cũng hướng ánh mắt về phía mọi người chú ý nhìn lại, trên mặt nở nụ cười, ta đoán đại khái là bởi vì họ muốn biết thực lực của Mộ Chỉ Ly và những đệ tử mới tuyển từ chiến trường thiên huyền về a. Lúc này, Tư Khôn điện chủ điện Huyền Vũ nhìn hắn lắc đầu, các ngươi tin tức không đủ linh thông rồi, nghe nói vừa rồi tỷ tỷ của Uyển Nhược là Uyển Vận đối với Mộ Chỉ Ly hạ chiến thư, sợ là vì vậy mà không ít người lưu lại đấy. A, đúng là như thế à. Ninh Chí Viễn và Giang Tuyệt đầu tiên là một hồi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền đã hiểu nguyên nhân. Lấy tính tình của Uyển Vận mà làm ra chuyện như vậy cũng rất bình thường. Lập tức, mỗi người đều cười nhìn về phía Phong Hàn điện chủ điện Chu Tước. Phong Hàn sắc mặt nhìn rất khó khăn. Khi Tư Khôn nói ra lời nói này, sắc mặt của hắn đã bắt đầu biến thành ảo não. Nhất là khi ba người nhìn về phía chính mình cười nhạo, hắn đã cảm thấy trong nội tâm ngăn không được lo lắng. Đúng vậy, chính là cười nhạo. Uyển Vận chính là người của điện Chu Tước hắn. Hắn muốn kéo Mộ Chỉ Ly đến điện Chu Tước của bọn hắn, nhưng người trong điện mình lại đi hạ chiến thư với nàng. Cái này còn muốn nghĩ kéo nàng tới độ khó không phải là lớn bình thường rồi. Điện Chu Tước bọn hắn vốn đã không có mấy phần thắng. Cái này là khen ngược rồi, xem như triệt để không có hy vọng rồi. Khó trách ba người kia cười sao mà rực rỡ thế, hắn đã nói ba lão gia hỏa từng cái đều là không tốt. không khỏi trợn mắt nhìn, mấy lão gia hỏa này quả thực là bỏ đá xuống giếng. Ba vị điện chủ nhìn thấy Phong Hàn biểu lộ, mỗi một người đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía bên kia, giả bộ chưa từng trông thấy. Cho dù bị Phong Hàn trừng, tâm tình của bọn hắn vẫn vô cùng tốt a. Ha ha, nhìn bộ dáng của ba người bọn họ, Phong Hàn cũng chỉ có thể chính mình tức giận thôi. Uyển vận này như thế nào lại không có ánh mắt vậy, làm hỏng chuyện tốt của hắn. Thật sự là tức chết hắn đấy. Uyển vận hồn nhiên không biết hành động của mình đã đắc tội với người mà mình không nên đắc tội nhất. Nàng lúc này còn dương dương tự đắc chờ một hồi nữa xem bộ mặt thất bại của Mộ Chỉ Ly rồi. Nghĩ đến những điều này mà ngay cả thất bại vừa rồi cũng không có chút nào phiền muộn. Nàng đang tranh thủ thời gian tìm người đi đem Uyển Nhược mang đến, để cho nàng nhìn tận mắt Mộ Chỉ Ly chiến bại. Uyển Nhược vốn đang ngây ngốc trong phòng tu luyện, vốn hôm nay nàng cũng muốn đi, nhưng mà gần đây vì chuyện này gây xôn xao làm nàng xấu. Nhưng mà, đột nhiên có người đến nói với mình là tỷ tỷ muốn cùng Mộ Chỉ Ly sau khi cuộc thi cuối kỳ chấm dứt sẽ có một trận chiến, để cho mình đi qua nhanh một chút. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại hôm nay trước khi đi tỷ tỷ có nói với mình, Uyển Nhược, tỷ tỷ nhất định sẽ giúp ngươi xả cơn tức này. Ngay lúc đó nàng chỉ lo tâm tình của mình mà không đem những lời này để ở trong lòng, không nghĩ tới tỷ tỷ vậy mà thật sự làm như vậy rồi. Một hồi kinh ngạc qua đi, tâm tình Uyển Nhược cũng bắt đầu tốt lên. Thực lực của Mộ Chỉ Ly so với mình tuy cao hơn một ít, nhưng tỷ tỷ so với mình cao một cảnh giới đấy. Tỷ tỷ ra tay có lẽ Mộ Chỉ Ly kia sẽ không có khả năng thành công. Mình lúc trước thất bại chỉ có một nhóm người thấy được. Ngày hôm nay thì tất cả mọi người có thể chứng kiến a. Sau ngày hôm nay, nàng không cần mỗi ngày ngây ngốc trong phòng nữa rồi. Nghĩ vậy, tâm tình Uyển Nhược lập tức tốt lên, lập tức không có do dự chút nào, nhanh chóng hướng phía trường luận võ của cuộc thi cuối kỳ tiến đến. Nàng tuyệt đối không thể bỏ qua màn đặc sắc này. Đến lúc đó xem Mộ Chỉ Ly còn có thể ở trước mặt nàng hung hăng càn quấy như thế nào. Trọng tài chủ trì cuộc đấu của đệ tử mới đến đứng ở trên đài tỷ võ, nhìn danh sách trong tay nói, Lãnh Thần đấu với Cao Chính Thanh, không nghĩ tới vòng thứ nhất đã đến phiên Cao Chính Thanh. Nghe nói như thế, Cao Chính Thanh liền hướng phía bọn người Mộ Chỉ Ly gật đầu một cái rồi nhanh chóng đi lên trên đài tỷ võ. Cùng thời khắc đó, một gã nam tử tuổi cũng không sai biệt lắm, cũng đi tới. Tỷ thí trong nháy mắt này đã triển khai, vũ khí của Lãnh Thần chính là trường thương. Trường thương mặc dù không được coi là vũ khí hiếm thấy, nhưng ngày bình thường thấy cũng không nhiều. Tuy nhiên sau đó một khắc xung quanh liền bộc phát ra một hồi tiếng kinh hô. Quả nhiên không ra ngoài suy đoán của bọn người Mộ Chỉ Ly, khóa sắt cầu của Cao Chính Thanh vẫn có tính rung động rất cao. Dù với nhân số cực kỳ khổng lồ như thần quyết cung từ trước đến giờ cũng không có người nào dùng vũ khí kỳ lạ như thế. Ninh Chí Viễn điện chủ điện Thanh Long khi nhìn thấy vũ khí của Cao Chính Thanh, con mắt liền sáng ngời. Bằng nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được cái khóa sắt cầu này mặc dù không biết làm bằng chất liệu gì, nhưng nhìn tình hình thực tế khi nó rơi trên mặt đất cũng có thể nhìn ra nó tuyệt đối không nhẹ. Mà thời điểm Cao Chính Thanh giơ lên cái khóa sắt cầu này lại có vẻ rất nhẹ nhõm, đủ để chứng minh lực lượng của hắn rất cao. Trong hàng ngũ đệ tử kia, số người có thể giống như hắn nhẹ nhàng giơ lên như vậy là cực nhỏ, càng đừng đề cập đến việc hắn đem làm vũ khí rồi. Lập tức hắn đối với Cao Chính Thanh cũng chú ý nhiều vài phần, vũ khí ở điện Thanh Long bọn hắn phải... Ở trong tay người có lực lượng cực lớn thì mới có thể phát huy được lực phá hoại cường đại. Hắn cần phải quan sát nhiều hơn một chút. Nếu biểu hiện của hắn hoàn toàn không sai liền đưa hắn thu vào điện Thanh Long bọn hắn. Đến lúc đó nói không chừng cũng là một viên mãnh tướng. Thực lực của Cao Chính Thanh so với Lãnh Thần thì yếu hơn vài phần. Nhưng cũng may lực lượng của Cao Chính Thanh cực lớn. Cộng thêm khóa sắt cầu được hắn vung vẩy đầy sinh lực. Người nào chỉ cần nhìn cũng để trong lòng sinh ra lo lắng. Thế cho nên Lãnh Thần có chút bó tay bó chân. Dù sao khóa sắt cầu lớn như vậy, dù cho Cao Chính Thanh chú ý ra tay nặng nhẹ, một khi rơi xuống người của hắn chắc chắn cũng bị trọng thương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 3, đối chiến. Uyển Vận khi phát hiện ra Lãnh Thần bị chướng ngại tâm lý ở điểm này, Mộ Chỉ Ly liền không có chút nào lo lắng. So với việc Lãnh Thần bó tay bó chân, Cao Chính Thanh thì lại không có chút áp lực nào. Ở loại tình huống này so sánh, khả năng Cao Chính Thanh chiến thắng là thật lớn. Đối với cuộc tỉ thí ở trên đài, Uyển Vận không có bất kỳ hứng thú nào, không khỏi đem ánh mắt chuyển tới trên người Mộ Chỉ Ly. Khi nàng trông thấy Mộ Chỉ Ly bộ dáng thản nhiên như thường, phảng phất như không vì việc hai người sắp tỉ thí mà cảm thấy có chút nào lo lắng, trong lòng của nàng cũng không khỏi buồn bực. Ngày thường có rất ít người có thể làm cho nàng xem không hiểu, thế nhưng mà Mộ Chỉ Ly này nàng thật sự nhìn không rõ. Nếu Lạnh Nhạt đây hết thảy đều là giả vờ, thì nàng không thể không thừa nhận kỹ xảo giả bộ của nàng này thật sự rất cao. Nếu như không phải, nàng cũng không tin nàng ta có thực lực này. Nếu như Mộ Chỉ Ly biểu đạt ra hận ý đối với nàng, nàng sẽ cảm thấy cao hứng một ít. Hết lần này tới lần khác nàng lại bất động thanh sắc, bộ dáng lơ đễnh tựa hồ như chỉ có tự mình một người để ý chuyện này, để cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Rốt cục, hết thảy như Mộ Chỉ Ly đoán trước, Cao Chính Thanh thắng. Bằng vào hắn tổng hợp thực lực giành được thắng lợi, nếu không phải hắn trời sinh thần lực, kết quả tỉ thí sợ là không giống với lúc này. Cao Chính Thanh cười đi xuống đài, trên mặt mang theo một tia cười ngây ngô. Bất quá lần này cũng không có như lúc trước cùng Mộ Vũ Hoài tỉ thí, chạy tới cùng Mộ Vũ Hoài nói không có ý tứ. Tốt, Cao Chính Thanh người này, không có nhìn ra ngươi thế mà thắng được đẹp như vậy a. Nguyễn Ngọc Hành nện lồng ngực Cao Chính Thanh nói, trong lòng cũng có một tia hâm mộ. Hắn có thể nhìn ra được những đệ tử mới này thực lực đều không kém. Nếu là bọn họ vào được top 100 ở chiến trường Thiên Huyền mà nói lực lượng chắc chắn phải rất mạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác không phải. Mặc dù không có nhiều người biết được điều này, nhưng dù tất cả mọi người không biết, thì không phải chính là không phải. Gạt được người khác chứ không lừa được chính mình, trong lòng luôn cảm thấy có chút tự ti. Biết rõ điểm ấy là không sao cả, nhưng lại nhịn không được cứ nghĩ theo phương diện kia. Cao Chính Thanh có thể chiến thắng bọn hắn tất nhiên là rất hâm mộ đấy. Dù sao đợi đến lúc bọn hắn lên sân khấu kết quả kia không biết như thế nào. Hơn nữa khả năng bọn hắn chiến bại so với chiến thắng lớn hơn nhiều. Nghe được Nguyễn Ngọc Hành nói, Cao Chính Thanh cũng sờ lên đầu cười nói, ta gặp may thôi, hắc hắc. Các ngươi nhất định sẽ thắng đấy, cố gắng lên. Sau khi quan sát bốn điện tỉ thí, thì cuộc tỉ thí của các đệ tử mới hoàn toàn không có gì là đặc sắc. Mộ Chỉ Ly ngoại trừ việc mình lên sân khấu xong, về sau đối với những người lên sân khấu nàng cũng không có chú ý. Uyển Vận đứng ở đó không xa chứng kiến bộ dáng lạnh nhạt của Mộ Chỉ Ly, không khỏi lên tiếng nói, lát nữa tỉ thí chấm dứt, ngươi cũng đừng chạy. Bốn vị điện chủ vừa đi đến liền nghe được Uyển Vận nói. So với việc ba vị điện chủ trên mặt tươi cười, thì điện chủ Điện Chu Tước Phong Hàn phiền muộn đến mức muốn một cái tát đem Uyển Vận chụp chết. Bái kiến các vị điện chủ, Mộ Chỉ Ly chắp tay nói. Nàng có thể cảm nhận được bốn vị điện chủ này thực lực mạnh mẽ, trong lòng đối với bọn họ cũng rất bội phục. Nghe được Mộ Chỉ Ly nói, Uyển Vận sắc mặt biến hóa vài phần, xoay đầu lại quả nhiên gặp được bốn vị điện chủ đều ở phía sau nàng. Trong lòng có một hồi khẩn trương, như thế nào điện chủ vừa vặn lại tới đâu này. Nói thật ra trao đổi luận bàn cũng không tệ, có lợi cho tiến bộ, bất quá ra tay cũng phải chú ý đúng mực a. Ninh Chí Viễn cười lên tiếng nói, đúng vậy a, vừa vặn chúng ta cũng đến xem bọn tiểu bối luận bàn. Giang Tuyệt và Tư Khôn cũng cùng nhau gật đầu. Uyển Vận sững sờ, vốn tưởng rằng hành động của mình sẽ bị mấy vị điện chủ khiển trách. Dù sao hành động của mình lúc này không khác gì đã khi dễ sư muội mới tới. Không nghĩ tới bọn hắn lại đồng ý, lập tức trên mặt lộ ra vui vẻ, nhìn về phía Mộ Chỉ Ly trong mắt kiêu ngạo càng tăng thêm. Hiện tại bốn vị điện chủ đều ủng hộ nàng, xem ra chính mình giáo huấn Mộ Chỉ Ly là thiên kinh địa nghĩa. Nàng hồn nhiên quên điện chủ Phong Hàn một câu cũng không có nói. Mộ Chỉ Ly, lát nữa có bốn vị điện chủ làm trọng tài cho chúng ta, ngươi cũng không thể chưa lâm trận đã bỏ chạy rồi. Uyển Vận đắc ý nói, lời nói này không thể nghi ngờ là cố ý nói cho bốn vị điện chủ nghe đấy. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khóe miệng dương cười, đã tiếp nhận, ta sẽ không lùi bước. Nàng cũng không thèm để ý Uyển Vận khoe khoang, từ hành động của nàng mình có thể nhìn ra, Huống chi sự tình đến tột cùng là như thế nào, bốn vị điện chủ hẳn là trong lòng đều biết rõ ràng, căn bản không cần nàng đi giải thích. Thấy Mộ Chỉ Ly trả lời thẳng thắn như thế, Uyển Vận cũng chỉ có thể câm miệng. Chưa một chút nào phát giác ánh mắt của Phong Hàn nhìn về phía nàng tràn đầy tức giận. Chu Tước Điện của hắn sao lại có thể có một đệ tử không có đầu óc như vậy a? Ngay tại thời điểm hai người đang đối chọi gay gắt, trên đài tỷ võ cũng gọi đến tên Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly hướng về phía bốn vị điện chủ hành lễ xong liền đi về hướng đài cao. Dù ở trước mặt bốn vị điện chủ, trạng thái của nàng vẫn như trước không có chút nào biến hóa. Bốn vị điện chủ nhìn biểu hiện của Mộ Chỉ Ly, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Loại thái độ lạnh nhạt này bình thường thật sự rất khó có được. Người nào có tâm tình có thể đạt được như vậy thì năng lực đều vượt qua người thường, giống với Lăng Lạc Trần. Lúc này, nữ tử đứng ở trước mặt Mộ Chỉ Ly, nàng cũng biết, người này ở chiến trường Thiên Huyền đứng thứ 9, tên là Bùi San. Bùi San lúc này trong lòng cũng cực kỳ khẩn trương, dưới đài thế mà có bốn vị điện chủ đây này. Lúc trước vừa gặp mặt cũng không biết thân phận của mấy người là điện chủ, sau ở Thần Quyết Cung ngây người 2 tháng, đối với thân phận điện chủ tất nhiên là vô cùng hiểu rõ. Nếu hôm nay có thể ở trước mặt điện chủ biểu hiện tốt, thì con đường tiếp theo nàng đi có thể sẽ bằng phẳng, thuận lợi, rất nhiều. Có lẽ còn có thể cho ngươi tiến vào chủ điện tu luyện, đây chính là một cơ hội rất tốt a. Nàng tuyệt đối không thể buông tha. Chỉ là khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đứng ở trước mặt mình cách đó không xa, trong mắt cũng có chút phức tạp. Như thế nào đối thủ hết lần này tới lần khác lại là nàng ta đây? Dù 2 tháng này đến đây nàng không ngừng khổ luyện, cùng Mộ Chỉ Ly vẫn như trước có chênh lệch cực lớn, muốn chiến thắng là phi thường khó, có thể không xấu mặt cũng không tệ rồi. Nghĩ tới điều này, những kích động trong lòng Bùi San giống như bị dội nước lạnh làm tan vỡ, coi như lạnh thấu tim. Hai người chào nhau xong, liền đứng tại chỗ, Mộ Chỉ Ly tay phải nắm chặt, kiếm Vị Ương liền xuất hiện ở trên tay nàng, hai mắt lạnh lùng, trong cơ thể khí tức ở thời khắc này từ từ khuếch tán ra. Thấy thế, động tác của Bùi San cũng không chậm chút nào, một trường tiên màu đen xuất hiện trên tay nàng, trong cơ thể thiên lực cũng ở thời khắc này bắt đầu điên cuồng khởi động lên. Mộ Chỉ Ly nhìn trường tiên màu đen trong tay Bùi San, qua nhiều năm như vậy người cùng nàng giao thủ sử dụng trường tiên cũng không ít, nên với việc đối phó với trường tiên cũng có phần tâm đắc. Thực lực Bùi San bất quá chỉ là cực cảnh thành cao cấp, chênh lệch giữa các cảnh giới không phải Bùi San có thể chống lại đấy. Có thể nói, trận chiến này đối với nàng mà nói căn bản không có chút uy hiếp nào. Bùi San lựa chọn chủ động, thân hình khẽ động liền xuất hiện ở trước mặt Mộ Chỉ Ly, trường tiên hướng về phía Mộ Chỉ Ly quất tới. Thấy thế Mộ Chỉ Ly thân hình lóe lên tránh thoát khỏi công kích của trường tiên, kiếm Vị Ương lập tức nghênh đón. Trường tiên cùng kiếm Vị Ương quấn quanh cùng một chỗ, trong khoảng thời gian ngắn liền đem kiếm Vị Ương quấn quanh ở giữa không thể động đậy. Bùi San trong mắt hiện lên một chút đắc ý, nàng từ nhỏ đã học tập tiên pháp, sau nhiều năm như vậy có phần tâm đắc, trường kiếm lại càng là binh khí nàng thường xuyên đối phó. Ở dưới khống chế của nàng, kiếm căn bản là không có khả năng động, tương đương với Mộ Chỉ Ly đã mất đi vũ khí. Chỉ cần có thể làm cho Vị Ương kiếm rời khỏi tay Mộ Chỉ Ly, thì kết quả cuối cùng chỉ có thất bại, nàng cũng mặt mày rạng rỡ rồi. So với việc Bùi San đắc ý, Mộ Chỉ Ly trong mắt vẫn như trước bình tĩnh không gợn sóng. Nàng lần này cử động không thể nghi ngờ là cho Bùi San một roi mà thôi. Nếu không chỉ cần một chiêu Bùi San đã có thể bị nàng đánh cho bay xuống dưới võ đài. Chỉ cần sử dụng phiêu miểu thân pháp, nàng căn bản không thể nào phát giác. Một chiêu từ sau lưng ra tay nàng ta không có lực đánh trả. Nàng bỏ qua phương pháp chiến thắng đơn giản nhất này. Vì Bùi San thân là một nữ tử như thế này mà bị nàng một chiêu đánh bại, thì thật sự là không còn mặt mũi. Đến lúc đó sợ là sẽ hận độc nàng, nên cùng hắn quấn quýt một lát, kết cục sẽ tốt hơn một ít. Sau một khắc, lông mày Bùi San nhíu lại, bởi vì nàng phát hiện bất luận nàng dùng lực như thế nào, kiếm Vị Ương kia đều được Mộ Chỉ Ly vững vàng giữ ở trong tay, dường như cố định. Bốn vị điện chủ nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng có một ít hiểu ra. Có lẽ đệ tử khác nhìn không ra, nhưng bọn hắn nhưng lại có thể hiểu rõ điều này. Bùi San vốn không phải là đối thủ của Mộ Chỉ Ly, mà nàng rằng co như vậy sợ là vì để cho nàng ta đến lúc đó dễ dàng xuống đài. Nghĩ vậy, mấy vị điện chủ trong mắt tăng thêm một phần thưởng thức. Không riêng tâm tính vô cùng tốt, tâm tư càng cẩn thận, người như vậy thật sự là khó có thể tìm được. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Mộ Chỉ Ly cũng không cùng Bùi San dây dưa nữa. Hỗn độn thiên lực không ngừng hướng phía kiếm vị ương dũng mãnh lao tới. Một trận kim quang hiện lên, kiếm ý cường đại trực tiếp đánh cho trường tiên của Bùi San rơi xuống đất, đồng thời thân hình lóe lên, vị ương kiếm đã gác ở trên cổ Bùi San rồi. Bùi San sững sờ, không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại như thế, hơn nữa tốc độ cực nhanh làm cho nàng chưa từng kịp phản ứng. Mộ Chỉ Ly buông Bùi San, lui về phía sau vài bước nói, đa tá nghe vậy. Bùi San cũng chỉ có thể kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ nói không ra lời, không khỏi đưa mắt nhìn sang bốn vị điện chủ, nhưng lại phát hiện bọn hắn nhìn Mộ Chỉ Ly liên tiếp gật đầu. Nếu mà so sánh, chính mình chỉ là lá xanh phụ trợ đóa hoa hồng Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly thắng. Chấp sự tuyên bố Mộ Chỉ Ly hướng phía chấp sự hành lễ xong liền đi xuống đài. Chấp sự thấy Mộ Chỉ Ly hữu lễ như vậy cũng hướng về phía nàng gật đầu. Hành động của Mộ Chỉ Ly lần này cũng được không ít người nhìn ở trong mắt. Nghĩ đến theo như lời Uyển Vận nói, Mộ Chỉ Ly không tôn sư trọng đạo, không tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa. Lý do như vậy tựa hồ không tự chủ đã bị hành động của Mộ Chỉ Ly phá giải. Nếu là nàng thật đúng không coi ai ra gì, há lại nho nhã lễ độ như vậy. Nếu nói nàng lúc này biểu hiện là giả vờ, vì sao hôm nay có thể giả bộ, lúc trước lại không giả bộ? Rất hiển nhiên, điều này cũng không có khả năng, cũng chỉ có thể nói hết thảy đều là do Uyển Nhược và Uyển Vận hai tỷ muội gây ra rồi. Đối với kết quả Mộ Chỉ Ly chiến thắng, bọn người Hiên Viên Giật trước đó đã sớm liệu đến, nên không có chút nào ngạc nhiên. So ra mà nói, bọn hắn chú ý chính là cuộc chiến đấu giữa Mộ Chỉ Ly cùng Uyển Vận. Về sau mấy người tỷ thí, Hiên Viên Giật và Nguyễn Ngọc Hành đều chiến bại, mà Mộc Thiên Nam là chiến thắng. Có thể nói bốn người bọn họ trong hai thắng hai bại, kết quả này coi như là không tệ rồi. Đáng nhắc tới chính là A Vũ và Thiên Nhi chiến đấu, hai người sau khi lên đài chọn phương thức chiến đấu đúng là đập phát chết luôn, không có giao thủ mấy chiêu liền đem đối phương đánh bại. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra thực lực của cả hai ai. Mộ Chỉ Ly cần kiêng dè thể diện của người khác, nhưng Thiên Nhi cùng A Vũ thì không. Bọn hắn bản tính đều là yêu thù, ngày bình thường giao thủ đều là tốc chiến tốc thắng, chưa bao giờ sẽ lá mặt lá trái sao, biểu ý là sự cháo trở, lật lọng của con người. Đối với điểm này, Mộ Chỉ Ly cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng không muốn làm cho người khác oán hận, bất quá cũng không sợ. Bốn vị điện chủ sau khi nhìn thấy Thiên Nhi và A Vũ tỉ thí, trong mắt cũng hiện lên một đạo tinh quang. Tin tức nghe đồn quả nhiên không sai, muội muội Thiên Nhi của Mộ Chỉ Ly thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, mà A Vũ này tu vi tuy không coi là cao, nhưng lực chiến đấu của hắn tựa hồ vượt xa cảnh giới của người bình thường. Có thể nói mấy người kia nếu bồi dưỡng tốt mà nói, tương lai ở cuộc thi cuối kỳ chắc chắn có thể đạt được thành tích tốt. Thông qua hành động của bọn hắn có thể nhìn ra được Mộ Chỉ Ly chính là người tâm phúc của bọn họ. Tất cả mọi người là vây quanh Mộ Chỉ Ly đấy. Đoán chừng Mộ Chỉ Ly đi đến điện nào, bọn hắn cũng sẽ đi đến điện ấy a. Nghĩ đến liền đây gật đầu một cái. Phong Hàn càng vô cùng phiền muộn. Hắn hiện tại có thể nói là chứng kiến Mộ Chỉ Ly càng ưu tú hắn lại càng phiền muộn. Dù sao ba điện khác là có thể, điện Chu Tước mình sợ là không có gì hy vọng rồi. Hắn hận. Mộ Chỉ Ly cũng phát hiện ánh mắt của mấy vị điện chủ nhìn về phía nàng có chút kỳ quái. Có lẽ bởi vì ngày bình thường ánh mắt nhìn chăm chú nàng tương đối nhiều, cho nên đối với ánh mắt nàng cũng có được cảm giác nhất định. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của mấy vị điện chủ nhìn về phía mình có chút không giống với bình thường. Loại cảm giác này giống như là thấy mình chính là đồ vật, cảm thấy cực kỳ hứng thú. Ngẫm lại, Mộ Chỉ Ly cũng đem ý nghĩ này cho quăng đi rồi. Mấy vị điện chủ như thế nào sẽ đối với chính mình có hứng thú đây này? Cuộc tỉ thí của đệ tử mới rất nhanh đã xong. theo lý thuyết đúng lúc này có lẽ muốn phân phối hướng đi cho từng đệ tử mới. Nhưng điện chủ Thanh Long Điện Ninh Chí Viễn lại lên tiếng nói, hướng đi của đệ tử mới đợi sau cuộc tỉ thí cuối cùng kết thúc sẽ định đoạt. Hiển nhiên, cuộc tỉ thí cuối cùng này chính là chỉ cuộc tỉ thí giữa Mộ Chỉ Ly cùng Uyển Vận rồi. Tuy nói điều này có chút khác thường, bất quá mọi người cũng đều có thể tiếp nhận. Chờ lâu như vậy rồi, đợi thêm một lát nữa khi cuộc tỉ thí chấm dứt thì như thế nào? Sau khi cuộc tỉ thí giữa các đệ tử mới chấm dứt mới là thời khắc mọi người quan tâm nhất. Mộ Chỉ Ly tỉ thí cùng Uyển Vận, kết quả đến tột cùng như thế nào? Mọi người trong lòng đều tràn ngập tò mò. Mộ Chỉ Ly dám tiếp nhận chiến thư của Uyển Vận cũng đã khiến cho một nhóm người kinh ngạc. Dù sao vượt qua sự chênh lệch của một cái cảnh giới có một nhóm người có thể làm được. Nhưng vượt qua chênh lệch giữa hai cái cảnh giới tác chiến, độ khó cũng không phải lớn bình thường rồi. Tình hình lúc đó, Mộ Chỉ Ly cũng có thể lựa chọn không tiếp đấy. Dù cho mất thể diện một chút, mọi người cũng có thể hiểu được. Thế nhưng nàng lựa chọn tiếp nhận, hơn nữa trên mặt nàng không có chút nào lo lắng, không khỏi làm cho mọi người càng thêm hiếu kỳ. Chẳng lẽ Mộ Chỉ Ly có thể lần nữa sáng tạo ra một kỳ tích hay sao? Nhưng vào lúc này, Uyển Nhược cũng đi tới trước mặt Uyển Vận. Muội muội, ngươi đã tới. Ngươi nếu là tới chậm một chút, thì đã bỏ qua trò hay rồi. Uyển Vận lôi kéo tay Uyển Nhược cười nói, nàng làm như vậy cũng là vì muội muội, nàng nếu nhìn không được chắc sẽ tiếc nuối rồi. Nghe vậy, Uyển Nhược trên mặt cũng lộ ra nụ cười, tỷ tỷ, ngươi đối với ta thật là tốt, cảm ơn ngươi, đều là tỷ muội một nhà, cái gì khách khí, ngươi yên tâm, tỷ tỷ nhất định giúp ngươi xả cơn tức này. Vâng, nếu không nàng ta cũng sẽ không biết trời cao đất rộng. Tỷ tỷ thời điểm ngươi ra tay không được lưu tình. Uyển Nhược trong mắt hiện lên một ít âm độc. Ở thần quyết cung ngốc lâu như vậy, đây là lần đầu tiên mất mặt như vậy, nhất định phải đoạt lại. Thiên Nhi nhìn bên kia Uyển Nhược cùng Uyển Vận hai người biểu diễn tỉ muội tình thâm, mặt lộ vẻ khinh thường, làm như chỉ có bọn họ mới là tỉ muội. Chỉ Ly, chúng ta cũng tới diễn một chút tỉ muội tình thâm. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi nở nụ cười. Thiên Nhi thật là đồ dở hơi, nếu Bụi Thái Lang mà ở đây, sợ là sẽ càng thêm phấn khích. Thiên Nhi tiếng nói không nhỏ, chung quanh tự nhiên cũng có không ít người nghe được, cả đám đều có chút buồn cười. Hoàn toàn chính xác, Uyển Vận và Uyển Nhược cảm tình có lẽ thật là rất tốt, nhưng là bây giờ ở trước mặt mọi người như vậy cũng có chút hương vị diễn kịch. Uyển Vận sư tỷ, nếu ngươi đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể bắt đầu. Ta còn phải trở về tu luyện. Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng nói, trên trán còn mang theo một chút không kiên nhẫn. Muốn bắt đầu liền bắt đầu, nàng cũng không có thời gian rỗi ở chỗ này cùng nàng lãng phí thời gian. Đúng đấy, nếu như thích biểu diễn tỉ muội tình thâm mà nói trở về đi chậm rãi biểu diễn, đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người. Thiên Nhi nói tiếp, trên mặt lại mang theo một ít khiêu khích. Nàng đối với tỷ muội này thực không phải khó chịu bình thường. Nghe vậy, Uyển Vận cùng Uyển Nhược sắc mặt đều khó coi vài phần. Hướng xung quanh nhìn một phen liền phát hiện không ít người đồng tình với quan điểm của Thiên Nhi. Lập tức cũng lạnh lùng lên tiếng. Các ngươi đã không thể chờ đợi được muốn bại dưới tay ta như vậy. Ta đây cũng sẽ sớm thỏa mãn các ngươi. Mọi thứ không nên nói quá sớm. Nếu không liền cả hối hận cũng không kịp. Mộ Chỉ Ly đi qua bên người Uyển Vận đi về hướng võ đài, lời nói này cũng đã rơi vào trong tai Uyển Vận. Thấy thế, Uyển Vận không cam lòng rớt lại phía sau rất nhanh đi đến luận võ đài, nhìn Mộ Chỉ Ly nói, hôm nay ngươi kết quả chỉ có một. Trong miệng Uyển Vận một chữ thua còn chưa nói ra liền bị Mộ Chỉ Ly cắt đứt, om sòm, muốn động thủ liền động thủ, chớ nhắc tới chút ít chuyện vô dụng. Tốt. Để cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của Uyển Vận ta. Uyển Vận cũng không nói thêm lời nói nhảm. Trong cơ thể thiên lực giống như sóng gió thủy triều nổi lên. Truyền đến từng trận tiếng vang. Đồng thời một cỗ khí tức cường hãn cũng tại thời khắc này tràn ngập mà ra. Quả nhiên thực lực thiên huyền tam cảnh cực kỳ không kém. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Quyển 3, chương 4, át chủ bài ra hết. Không để ý đến lời nói của Uyển Vận, thiên lực trong cơ thể Mộ Chỉ Ly trong nháy mắt này cũng bắt đầu khởi động mà ra. Khí tức thiên huyền nhất cảnh chậm rãi khuếch tán mà ra. Một ít đệ tử không có nhìn thấy ngày đó Mộ Chỉ Ly cùng Uyển Nhược đại chiến, lúc này cũng xác định thực lực Mộ Chỉ Ly đúng thật là thiên huyền nhất cảnh không thể nghi ngờ. Có thể dùng thực lực như vậy đi tiếp thu chiến thư của Uyển Vận, điều này thực không đơn giản. Cảm nhận được khí tức của Mộ Chỉ Ly, Uyển Vận trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, trong mắt lo lắng lúc trước triệt để biến mất đi. Lúc trước nàng có chút bận tâm là Mộ Chỉ Ly ở trong khoảng thời gian này có thể đột phá đến thiên huyền nhị cảnh nên mới nắm chắc như vậy. Hiện tại xác định cũng không phải như thế, nàng đã có lòng tin tuyệt đối. Khí tức thiên huyền tam cảnh uy áp bách hướng phía Mộ Chỉ Ly mà đi. Hiển nhiên là muốn trước khi so chiêu áp chế khí thế Mộ Chỉ Ly, khiến cho nàng ngay từ đầu lâm vào hạ phong. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly hừ lạnh một tiếng. Trên tay mảnh khảnh nhanh chóng xuất hiện một màu tầng xanh ngọc, ở trong tầm mắt kinh ngạc của mọi người trực tiếp đón nhận áp bách uy áp. Sau một khắc chỉ thấy nàng đánh ra một quyền oanh, liền nhanh chóng đem uy áp kia bắn cho phát nổ đi. Mọi người không khỏi hồi tưởng lại lúc trước Thiên Nhi và A Vũ cũng dùng loại phương thức gần như dã man này trực tiếp đem đối thủ bắn đến dưới đài đấy. Tuy nhiên không phải không thừa nhận loại phương thức này đúng thật là thống khoái nhất. Một kích không thành công, ánh mắt Uyển Vận ngưng tụ lại cũng không có quá nhiều lo lắng. Nếu Mộ Chỉ Ly ngay cả uy áp của mình mà cũng chống cự không được thì nàng cũng không có khả năng đả bại Uyển Nhược. Sau một khắc, chỉ thấy Uyển Vận vung tay lên, thiên lực hùng hồn ở trong tay nàng đọng lại hiện ra, hóa thành một cái lưới lớn hướng phía Mộ Chỉ Ly bắn nhanh đến. Nếu Mộ Chỉ Ly thật sự bị trói buộc mà nói, như vậy kết cục của trận chiến này cũng đã xuất hiện. Trong mắt Mộ Chỉ Ly nhiều hơn một vòng ngưng trọng, nàng có thể cảm nhận được năng lượng của cái lưới lớn này. Phiêu miểu thân pháp khẽ động, mọi người kinh ngạc phát hiện trên đài tỷ võ xuất hiện ba Mộ Chỉ Ly giống nhau như đúc. Đến tột cùng người nào là thật sự, đúng là không ai có thể phân biệt được. Trong tất cả mọi người sợ là chỉ có mấy vị điện chủ cùng Thiên Nhi có thể nhìn ra thôi. Chỉ là người nhìn ra được cũng không có khả năng nói ra. Nụ cười trên mặt Uyển Vận cũng cứng lại rồi. Đây là vũ kỹ gì? Nàng còn chưa bao giờ từng nhìn thấy qua. Trong lúc nhất thời, cái lưới lớn cũng không biết nên đi nơi nào mới tốt. Nàng ngay cả mục tiêu đều tìm không thấy a. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly vẽ ra một chút đường cong. Đây là lần thứ nhất nàng sử dụng phiêu miểu thân pháp tầng thứ 3, huyễn ảnh phân thân. Bằng năng lực hiện tại của nàng chỉ có thể huyễn hóa ra 3 cái ảo ảnh, nghe nói cuối cùng có thể huyễn hóa ra 8 cái ảo ảnh, hơn nữa từng cái ảo ảnh đều có năng lực tác chiến. Rất hiển nhiên, đây cũng là một loại kỹ năng có thể nói là nghịch thiên. Ninh Chí Viễn cũng chậm rãi lên tiếng nói, đây là một loại thân pháp vũ kỹ, bất quá có thể tạo ra cảnh giới vũ kỹ như vậy thật đúng là hiếm thấy. Trong tất cả các công pháp ở Đại Lục Thiên Huyền, vũ kỹ thân pháp là hiếm thấy nhất, mà vũ kỹ thân pháp có thể đạt tới loại cảnh giới này lại càng hiếm thấy. Giang Tuyệt gật đầu, vũ kỹ này đẳng cấp tuyệt đối không thấp, qua nhiều năm như vậy ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy, mặc dù Mộ Chỉ Ly không có bối cảnh cường đại, nhưng bảo bối trên người nàng lại không ít. Tần Ngạo Thiên tinh diệu bắt đầu, vũ kỹ thân pháp thần bí này, còn có thần kiếm trong tay nàng, không có chỗ nào mà không phải là chỗ mà mọi người hướng tới đấy. Nghe hai người nói, Tư Khôn cũng cười nói, xem ra tiểu gia hỏa này át chủ bài trên người thật không ít, nhưng cho dù có được vũ kỹ cường hãn nữa, mà nàng không cố gắng tu luyện thì cũng vô dụng. Hắn có thể từ sau uy lực cường đại thấy được sự cố gắng của Mộ Chỉ Ly, bình thường càng là vũ kỹ cường đại thì càng khó tu luyện, muốn phát huy ra hiệu quả như vậy, cố gắng, trả giá ở phía sau là có thể nghĩ đấy. Nghe vậy, ba người đều cùng nhau gật đầu. Bọn hắn cũng cho là như thế. Từ chiến trường thiên huyền xuất hiện một nhân vật khó lường, mà biểu hiện hiện tại của Mộ Chỉ Ly, bọn hắn thật sự là càng xem càng ưa thích. Cực kỳ cố gắng, lấy được thành tựu rồi lại không kiêu ngạo, tính cách như vậy muốn không cho người ưa thích cũng khó khăn. So về điểm này, Uyển Vận kém không phải là một chút. Dù cho hiện tại tu vi Uyển Vận so với Mộ Chỉ Ly cao hơn, nhưng bọn hắn tin tưởng không bao lâu nữa, tu vi của Mộ Chỉ Ly liền có thể vượt qua nàng. Lưới lớn của Uyển Vận một mực trôi nổi ở không trung, nhìn trước mặt có ba mộ chỉ ly, vẫn không cách nào phân biệt đến tột cùng đâu là hình thật. Dù cho tu vi uyển vận so với mộ chỉ ly cao hơn, nhưng kỹ xảo chiến đấu của nàng hiển nhiên không có lợi hại bằng mộ chỉ ly. Thừa dịp uyển vận đang ngây người, mộ chỉ ly hai tay không ngừng lật qua lật lại, một cỗ khí thế cường hãn từ trong cơ thể bộc phát ra. Vốn tưởng rằng như vậy có thể phân biệt được cái ảo ảnh nào chính thức là mộ chỉ ly, nhưng mà mọi người nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện ba cái mộ chỉ ly động tác vẫn giống nhau như đúc. Để cho mọi người khó tin nhất là khí thế của cả ba người đều kéo lên, giống như là tam bào thai tại tác chiến. Uyển vận do dự, mộ chỉ ly trong lòng cười thầm, nàng ta nếu một mực vẫn duy trì cái lưới lớn này thì thiên lực sẽ tiêu hao, dù cho thiên lực của nàng ta so với mình hùng hậu hơn nhiều, sợ là cũng kiên trì không được thời gian quá dài. Đương nhiên Uyển vận cũng phát hiện điểm này, lập tức cũng không do dự, hướng phía thân ảnh chính giữa bao phủ đi. Cái thân ảnh bị nàng bao phủ, trói buộc, sau dần dần cũng hóa thành hư vô, đó là ảo ảnh, giả dối. Sắc mặt Uyển vận tái nhợt, loại cảm giác này không khác gì bị hí lộng, trêu đùa. Trong lúc đó bàn tay trắng nõn cuốn lấy, từng đạo phức tạp kết ấn xuất hiện, rung động y hệt như những ngợn sóng mở rộng ra bốn phương. Mộ chỉ ly cũng không trêu đùa Uyển vận nữa, thân hình khẽ động hai người chính thức hóa thành một người. Nhìn Uyển vận tái nhợt mặt, mộ chỉ ly không khỏi lên tiếng nói, sư tỷ, trò chơi này chơi được không? Mọi người ở nơi này đều có thể nghe ra được hàm nghĩa chính thức trong lời này của mộ chỉ ly, không thể nghi ngờ là cười nhạo Uyển vận không cách nào phân biệt ra được đến tột cùng cái nào mới là thật đấy, cho nên chỉ có thể đủ dùng vận khí để tùy ý đoán thôi. Chút tài mọn, có bản lĩnh thì ngươi đến so với ta. Uyển vận hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường. Uyển vận lại không biết rằng ở thời điểm nàng nói ra những lời này, vẻ mặt của mọi người càng khinh thường. Cho dù cái kia thật là chút tài mọn, Uyển vận ngay cả chút tài mọn cũng đều không giải quyết được, như vậy nàng coi là cái gì? Đối với lời nói xảo của Uyển vận, mộ chỉ ly cũng mặc kệ, lập tức liền trả lời, tốt dù không sử dụng phiêu miểu thân pháp thì thế sao, nàng cũng muốn chính diện đọ sức một lần, để biết rõ mình cùng thiên huyền tam cảnh khác biệt bao nhiêu. Thời điểm trước khi đối phó với bá thiên hổ, hiển nhiên nàng cũng không có năng lực ứng đối. Bất quá thực lực bây giờ đạt đến thiên huyền nhất cảnh, mà Uyển vận cũng không phải là thiên huyền tứ cảnh, cho dù trong môn phái nội tình có thâm hậu, nàng vẫn cảm thấy không có vấn đề gì lớn.